Mở mắt thấy thần tài. Chương 499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 499. Dưới ánh trăng, người áo đen nhanh chóng chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ cực nhanh, hai cái chân dẫm lên cây cối. Xung quanh, vang lên xào xạc, cả người gần như bay trên không. Trần Hạo theo đuổi không bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù người áo đen này có khinh công, nhưng rõ ràng, còn chênh lệch hơn Trần Hạo nhiều. Còn chạy ư, Trần Hạo dừng chân cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh điểm mũi chân một cái, một cành cây bay lên. Lên không, Trần Hạo cong ngón tay búng ra. Vèon, một âm thanh vang lên, cành cây giống như mũi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên rời cung, mang theo tiếng vang xé rách không. Trung, nhanh chóng vọt tới. Phụt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức bắn trúng người áo đen lăn. Lộn mấy cách trực tiếp lăn xuống dốc núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là điều khiến Trần Hạo kinh ngạc chính là khi anh đến đó, người áo đen bị mình đánh cho bị thương. Đã biến mất rồi, hơn nữa xung quanh không có chút vết tích nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ quái, chẳng lẽ lại bốc hơi khỏi trên đời này hay sao? Trần Hạo cau mày, chủ quan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh tìm kiếm xung quanh một hồi lâu cho đến khi không phát hiện ra cái gì, mới lặng yên rời đi. Kẽo kẹt, cửa phòng khách sạn mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bóng người thất tha thất thểu đi tới đến, ngã xuống trong phòng vệ sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên cánh tay là máu tươi chảy ròng. Người đó nhẹ nhàng tháo khăn trùm đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp phối hợp với một mái tóc đen nhánh bên trên, lúc này khuôn mặt của cô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta càng thêm trắng bạch, thật là lợi hại, cô gái thở phì phò thầm nói trong lòng, sau đó lấy băng gạc ra tự mình băng bó lại. 3 ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ngày đại hội đấu giá. 3 ngày này, mặc dù bên ngoài có vẻ rất yên lặng, nhưng lại là sóng ngầm cuồn cuộn, nhiều thế lực lần lượt âm thầm đọ sức sống mái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với nhau, bao vây chặn đánh âm thầm bắt cóc, tóm lại hễ cảm thấy là đối thủ cạnh tranh của. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình, đều sẽ gặp được xung kích nhất định, các tập đoàn thế lực lớn có thể nói là tranh nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến mức đỏ cả mắt, máu người Tần Lam bởi vì được đối đãi đặc biệt, đương nhiên sẽ bị rất nhiều người nhìn chăm chăm. Nhưng mà có Trần Hạo âm thầm bảo vệ, mấy lần có người muốn làm bắt cóc các cô đều bị Trần Hạo phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏng hết, nhưng đã đến hôm nay, có vẻ mọi chuyện đều như không hề xảy ra các thế lực lớn vui vẻ ra mặt dẫn cấp dưới của mình đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây tham gia đại hội đấu giá, trong đó tiếng hô cao nhất ngoại trừ thế lực thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bí của Tần Lam gia chính là gia tộc Takena và công ty. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Long đến từ Bắc M, nơi tổ chức là sân trước ngoài trời của Villa. Ố đây sắp đặt một cái đại võ đài, dưới võ đài thì là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng dãy chỗ ngồi, mặc dù nhà họ Úc là bên tổ chức chính, nhưng lại cũng không có tư cách ngồi tại trên đài cao thành. Viên gia tộc họ Úc thi nhau ngồi ở mấy hàng ghế phía dưới đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 18 thế lực ngồi đầu tiên. Các thế lực còn lại ngồi ở đằng sau, xung quanh còn có mấy chục nghìn người dân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng xem, chen chúc nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Tô Hồng mặc lễ phục đứng trên đài phát biểu về. Đại hội đấu giá, nhãn kính, ngưng ngưng, các cậu mau đến đây, tớ chừa lại cho các cậu mấy chỗ ngồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Úc Kim Hương hô lên với bạn học cùng lớp. Mấy người nhãn kính ngưng ngưng liền đi tới. Còn chào hỏi với thầy Trần Hạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo là người nhà họ Úc, đương nhiên cũng ra sân, chỉ là anh phải ngồi ở vị trí hẻo lánh. mà đám bạn bè của Úc Kim Phi đều đến đây cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Phi, cậu sẽ không đi theo tên này cả đời. Chứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cô gái ngồi bên cạnh Úc Kim Phi, nhìn Trần Hạo ngồi trong góc không khỏi nói. Đúng thế Kim Phi, cậu và anh ta cũng đã chia tay. Rồi, không cần phải làm mình thiệt thòi như thế chứ. Cậu nhìn những nhân vật lớn đến ngày hôm nay đi tớ. Nhìn thấy mấy cậu chủ trẻ tuổi đẹp trai, đang thể hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút tấm lòng với cậu đấy. Sao cậu không nhân cơ hội lần này, đạp anh ta? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, rồi tự tìm kiếm hạnh phúc thật sự của mình chứ. Các cô gái đều thuyết phục, mà lúc này Úc Kim Phi nghe thấy vậy, nếu như là... Trước đó, trong lòng Úc Kim Phi sẽ không có chút dao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động nào, dù sao cô ta và Trần Hạo chỉ là kết hôn giả. Nhưng bây giờ thì sao, đặc biệt là hôm nay được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy rất nhiều cậu chủ giàu có đến từ các nơi. Khí chất của bọn họ, ngay cả người yêu cũ của. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mình cũng không thể bằng được, vòng quan hệ của bạn sẽ quyết định tầm mắt của bạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước khi Úc Kim Phi cảm thấy vòng quan hệ của mình đã đủ lớn, nhưng hôm nay xem ra, mình vẫn là. Ếch ngồi đáy giếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức bàn tay cô ta siết chặt lấy váy của mình. Cô ta hối hận rồi, hối hận mình tùy hứng, hối hận ở cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Trần Hạo cho dù là giả cô ta cũng hối hận. Tớ thấy cậu Lý kia trông cũng không tệ cậu xem. Lời nói cử chỉ của anh ta đi, hơn nữa anh ta còn len lén. Nhìn cậu nhiều lần, xem ra thật sự thích cậu, ha ha ha. Kim Phi, cậu cần phải nắm lấy cơ hội này, sớm ly hôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với Trần Hạo tìm kiếm hạnh phúc của mình, đám bạn thân đều khuyên nhủ. Hai, Kim Phi, nếu cậu không tiện nói với anh ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tớ sẽ đi nói cho, ngày mai các cậu ly hôn được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cô bạn thân nói, mà lúc này Úc Kim Phi không nói gì, tương đương với chấp nhận, được rồi, để tớ đi nói. Đám bạn thân thấy vậy cũng thật sự vui vẻ, sau đó đi đến chỗ Trần Hạo ở trong góc, ê anh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần, nói với anh một chuyện nhé, bạn thân kia nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì, Trần Hạo hỏi, anh cảm thấy anh có thể xứng với Kim Phi của. Chúng ta ư, hừ, cũng không nhìn xem bản thân mình. Như thế nào, sao có thể so sánh được với cậu Lý tôi? Nói cho anh biết Kim Phi đã hối hận, cực kỳ hối hận cô. Ấy bảo tôi nói cho anh, ngày mai, hai người sẽ ly hôn. Thế nào, không phải là còn muốn dây dưa Kim Phi đấy chứ? Bản thân thẳng thắn nói, ly hôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo cau mày một cái, sau đó cười nói. Được thôi, tôi đồng ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo kết hôn với Úc Kim Phi chính là vì Sâm. Vương, nếu như hôm nay có thể thuận lợi lấy được Sâm. Vương, cuộc hôn nhân này, có hay không cũng không. Quan trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế mà lại sảng khoái như vậy, ha ha, coi như, anh biết thân biết phận tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân khinh bỉ cười một tiếng, sau đó đi đến. Bên cạnh Úc Kim Phi, nói với cô ta cái gì đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Úc Kim Phi lại chỉ là nhẹ nhàng sửa sang lại. Mái tóc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt không khỏi nhìn bóng lưng của cậu Lý, ngồi hàng ghế phía trước. Cô ta cũng có chút hiểu biết về cậu Lý này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là con trai của một thương nhân đến từ nước láng, giềng xa xôi, khí thế không hề tầm thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại còn có quan hệ hợp tác liên minh với tập. Đoàn Thiên Long ở Thiên Thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như cả hai thật sự có thể kết hợp cho dù là đối với mình, hay là đối với tương lai của nhà họ Úc ở Thiên Thành, có thể nói đều là lựa chọn tốt nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, sao mấy người đó lại tới đây? Nhìn thấy liền, buồn nôn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, không biết tại sao Úc Kim Hương ở một bên lại tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người quay đầu nhìn lại, hóa ra là một thanh niên, đang dẫn theo mấy cô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gái đi đến chỗ tổ chức đại hội, mà người thanh niên này không phải là người bên, ngoài, chính là Dư Giang ở thị trấn Tháp Câu cùng với. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẩm Mộng kia còn có hai cô giáo khoa sinh học. Chính là bởi vì bọn họ cho nên Úc Kim Hương mới. Tức giận, nhỏ giọng một chút Kim Hương, Dư Giang có vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến theo ý của ba anh ta là người của tập. Đoàn Thiên Long, cẩn thận bọn họ nghe được đấy. Lý Ngưng Ngưng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này Úc Kim Hương nén giận không nói. Chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hình như cô giáo Thẩm Mộng yêu thấy giáo Dư Giang rồi nhỉ, có một cô gái nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, có người nhìn thấy bọn họ nắm tay đi ở sân trường, hơn nữa tớ nghe nói về một kiện chuyện. Thú vị, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là liên quan tới thầy giáo Trần Hạo của chúng ta và cô giáo Thẩm Mộng. Lý Ngưng Ngưng bỗng nhiên giảm thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hả, chuyện thú vị gì? Trong nháy mắt mấy người Úc Kim Hương cảm thấy hứng thú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.